Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 764, ta không đồng ý đâu. Chúng ta thì không đi. Các ngươi còn dám cứng rắn đoạt hay sao? Bùi Lâm tức giận không thôi. Bùi Lâm, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đao Tước Nam Tử cười gằn nói. Thức thời mang theo các ngươi người xéo đi. Nếu không đánh gãy chân chó của các ngươi toàn bộ ném ra. Có nghe hay không? Xéo đi nhanh lên. Thánh Hỏa Dòng binh đoàn những người khác theo ồn ào lên. Nhìn qua, một bộ hoàn toàn đem Bùi Lâm ăn chắc bộ dáng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bùi Lâm khí toàn thân đều run rẩy lên. Nơi này là nhà của bọn hắn. Thánh Hỏa Dòng binh đoàn lại muốn cứng rắn đoạt. Cái này cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Có thể là đối phương có mấy tên tụ phách cảnh võ giả. Thực lực chênh lệch cách xa. Không đi, làm không tốt thật sẽ bị hành hung một trận. Bùi Lâm, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lại không lan, chúng ta thật là muốn động thủ. Đao Tước Nam Tử một mặt dữ tợn, cười lạnh nhìn về phía Bùi Lâm. Nếu như ta không đồng ý đâu. Bất ngờ, hừ lạnh một tiếng quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một tên tuổi trẻ tuấn giật nam tử hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Tô Nghĩa, Bùi Lâm bọn người kích động không thôi. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đem Tô Nghĩa trở thành người đáng tin cậy. Chỉ cần Tô Nghĩa tại, liền không có không giải quyết được vấn đề. Chỉ là Thánh Hỏa Dòng binh đoàn, dám can đảm ở Tô Nghĩa trước mặt làm can. Xuống chàng tất nhiên rất thê thảm. Thánh Hỏa Dòng binh đoàn người có chút hai mặt nhìn nhau. Nguyên thành người đều là tự tin như vậy sao? Chỉ là một tên tuổi trẻ võ giả cũng dám cuồng vọng như vậy rồi. Tiểu tử, ngươi cũng là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người. Đao Tước Nam Tử đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nhẹ hừ một tiếng. Ta đích xác là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn một viên. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Mặc dù không có chính thức gia nhập Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn. Nhưng cũng kể vài chiến đấu qua, mà lại lần trước đoàn lính đánh thuê khảo hạch, hắn cũng tham gia, nói là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn một viên, không có một chút vấn đề. Ta lời mới vừa nói ngươi cần phải nghe được, ngươi có ý nghĩ gì? Đao Tước Nam Tử có chút hăng hái nói, bởi vì không biết Tô Nghĩa thân phận, gặp Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, cũng liền không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Tô Nghĩa nhếch miệng, các ngươi Thánh Hỏa Dòng binh đoàn cút ngay lập tức ra Nguyên Thành. Nếu không cho các ngươi xương cốt đánh gãy. Lời vừa nói ra, toàn bộ lầu một đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thánh Hỏa Dòng binh đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Một tên tuổi trẻ võ giả làm sao dám cuồng vọng đến loại tình trạng này. Lại còn uy hiếp bọn họ. Cái này đặc biệt là cái làm càn làm bậy a, không có từng chịu đựng đánh đập đúng hay không? Bùi Lâm chờ người nội tâm lại là một trận khuấy động. Bị người nói ra lời nói này, khẳng định sẽ bị cho rằng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa có được chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân thực lực. Mà Thánh Hỏa Dòng binh đoàn tối cường giả bất quá tụ phách cảnh nhị trọng mà thôi. Tại Tô Nghĩa trước mặt cũng là một cái đệ đệ. Tiểu tử, ngươi là chăm chú. Đao Tước Nam Tử quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Thử dò xét nói. Đừng nói nhảm, ta biết các ngươi không tin. Vậy liền động thủ thử một chút tốt. Tô Nghĩa một mặt miệt thị. Trước đó, đã thông qua trí năng chiến xa tra xét thực lực của đối phương. Tại chỗ Thánh Hỏa Dòng binh đoàn mọi người. Tối cường giả cũng là Đao Tước Nam Tử. Nhưng cũng chỉ là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả. Chút thực lực ấy, hắn một cái tay đều có thể nghiền ép. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại sảnh nhất thời bạo phát ra một mảnh cười vang. Thánh Hỏa Dòng binh đoàn người đều dùng một loại nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thế mà chủ động yêu cầu động thủ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.